Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1303. Chương 1303. Đầu độc thất bại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đề cử nguyệt phiếu vạn phong dự định tiên kỳ trước bỏ. Vốn 5 triệu để cho Vu Gia Đống và Diệp Thiên Vấn chơi trước. Huê Hồng Tiền tiếp tục đầu ở bên trong. Cùng công ty có kích thước nhất định hắn ở lãnh tiền. Hắn chí không có ở đây địa ốc. Vì vậy đối với chuyến đi này hắn không dự định độ sâu tham dự. Đến lúc đó nếu như mình không thích làm, đem trong tay cổ phần một bán rút người ra liền đi. Cũng chỉ xong chuyện mà. Diệp Thiên Vấn do dự hồi lâu cuối cùng đồng ý Vạn Phong đề án. Căn cứ bây giờ thẩm quyến đại thế, chính là một cái không hiểu được người bó đến địa ốc trong thị trường cũng có thể kiếm được núi vàng núi bạc. Vạn Phong không tin Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống tổ hợp sẽ ở thẩm quyến gãy kích trầm xa. Bây giờ tránh sự mà xong xuôi, đề tài vậy liền dễ dàng hơn. Lục ca, ngươi danh tự này ai cho ngươi dạy? Ngươi và đối diện cái đó ca sĩ không phải là huynh muội chứ? Vạn Phong bắt đầu nhạo báng. Diệp Thiên Vấn rên rỉ than thở, liền đừng đề ra danh tự này. Rất nhiều người vừa nghe ta tên chữ liền muốn cười. Ta cũng muốn đổi tên. Đừng đổi, ngươi đây cũng tính là danh nhân. Tốt biết bao nha. Không xuất lực liền danh nhân, sảng khoái hơn. Diệp Thiên Vấn khóc cười không được. Cái này có gì có thể thoải mái. Vạn Phong cầm mình người mang tới từng cái hướng Diệp Thiên Vấn làm giới thiệu. Những người này tương lai nói không chừng ngày đó sẽ đến thẩm quyến tới nhập hàng. Đến lúc đó ngươi để cho người ngươi cho mang một đường. Đừng bị người ta cái hố. Diệp Thiên Vấn gật đầu đáp ứng. Một cái chuyện nhỏ, ăn cơm chưa xong, Vạn Phong kêu một tiếng. Phục vụ viên, tính tiền. Phục vụ viên vui vẻ chạy tới. Tổng cộng là 141 nguyên. Căn cứ 4 bỏ 5 nhập, ngài cho 140 nguyên. 4 bỏ 5 nhập, vậy nếu là 144 nguyên đâu? Phục vụ viên do dự một chút, cũng là coi là 140. Quá tốt, lại cho ta tới 3 bình đồ uống. Nói xong quăng ra 140 nguyên. Hàn Quảng Gia đối với Vạn Phong những thứ này bè lũ su nịnh đồ chơi thấy có lạ hay không? Nhưng là Diệp Thiên Vấn liền hết ý kiến. Cái này người gì nha? 3 đồng tiền tiện nghi vậy chiếm. Đám người và Diệp Thiên Vấn sau khi chia tay lần nữa đi tới điện tử thị trường. Đằng Khang lão tử sau khi trở lại biết nhi tử nữ nhi nhận một cái lớn việc cao hứng vạn phần. Ở Vạn Phong đến trước đã đem Vạn Phong đặt trước cơ bản chuẩn bị xong. Tổng cộng 30 khoản trò chơi. Trong đó giá cả trung bình giá cả 22 khoản. Giá cao bản 8 cái chủng loại. Vạn Phong mỗi khoản trò chơi đều muốn gấp 3 số lượng. Tổng cộng đủ 90 khối cơ bản. Tổng cộng xài 260.000 hơn. Đằng viện viện tay nhỏ bé gió mau giúp Vạn Phong kiểm tra bảng. Các ngươi vào như thế nhiều bảng trở về bán sao? Dĩ nhiên, ai ta nói đằng cuồn cuộn. Ngươi cái này luống cuống tay chân sẽ không đem tàn thứ phẩm cũng phối hợp bên trong chứ? Nói cho ngươi nếu là cầm tàn thứ phẩm cũng phối hợp đến bên trong. Chúng ta trở về bán không được nhưng là sẽ trở về bắt đền. Yên tâm, chúng ta phải làm lâu dài mua bán dĩ nhiên sẽ không đập mình bảng hiệu. Cuối cùng, ta trịnh trọng thanh minh một câu. Không được kêu ta đằng cuồn cuộn. Thiết, cuồn cuộn là gấu mèo đại danh từ. Đây chính là quốc bảo. Ngươi muốn làm cuồn cuộn có thể được lên làm coi là. Cuồn cuộn là quốc bảo. Cái gì quốc bảo? Ngươi không biết liền quốc bảo là đều không biết gì chứ. Ngươi nói là gấu trúc. Nói một chút gấu trúc đằng cuồn cuộn ánh mắt cũng meo meo tới một chỗ. Ta nói đằng cuồn cuộn. Chúng ta cái này 5 chàng trai có người nhìn chúng ngươi. Có hay không gả đến chúng ta phương Bắc đi hứng thú. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Chọc cười đằng cuồn cuộn chơi vẫn là thật có ý tứ. Đằng cuồn cuộn tin là thật. Ánh mắt thật nhanh ở Vạn Phong sau lưng năm trên người nhìn lướt qua. Ta mới không đi các ngươi phương Bắc đâu. Có thể chết rét người. Sạch sẽ nói liều. Ngươi xem chúng ta cũng chết cóng. Chẳng những không chết rét chúng ta ngược lại còn lớn lên thật cao thật to. Giống như các ngươi cái này người địa phương từng cái cầu cầu trái trứng. Nằm xuống đất cũng xem không. Đằng cuồn cuộn nổi tiếng. Ngươi đây là kỳ thị chúng ta người miền Nam. Nói càn, ta chẳng qua là nói thật. Sẽ không các ngươi dáng dấp lùn liền không cho nói chứ. Đằng cuồn cuộn nổi giận. Cùng Vạn Phong và hắn người mang tới so sánh. Nàng và ca ca hắn quả thật và cầu cầu trái trứng tương đối tương tự. Cho nên, muốn sửa đổi loại người liền được tìm một người miền Bắc. Thấy ta sau lưng cái này 5 người thanh niên chưa? Một loại thân cao đều ở đây 1m78 cỡ đó. Để cho ngươi chọn lựa một cái. Đằng cuồn cuộn đỏ mặt. Tay chân cũng không lanh lẹ. Thấy đằng cuồn cuộn quẫn tình hình. Vạn Phong vui vẻ cười to. Cơ bản tổng cộng phong 4 cái giấy lớn xác cái dương. Trương Thạch Thiên 2 chiếc đi thẩm quyến nào đó bách hóa đưa mô tô xe chở hàng ở buổi chiều 2 giờ. Trừng dỡ hàng xong sau đó đến điện tử cao ốc bãi đậu xe. Đây là Vạn Phong trước thời hạn dự ước hẹn. Ở điện tử thị trường giao dịch khai trương ngày thứ 2 buổi chiều tới cầm hắn hàng chứa đi. Vạn Phong cầm gửi tất cả hàng hóa cũng rót vào trên xe. Diệp Thiên Vấn tự mình dẫn người đem xe đưa ra quan. Ở quan ngoại và Diệp Thiên Vấn lúc chia tay, Vạn Phong nói cho Diệp Thiên Vấn hắn trở về thì bắt đầu tổ chức người nghiên cứu phương án. Nhưng cả người ngựa tới đây làm sao cũng cần 2-3 tháng sau này. Ở nơi này thời gian Vạn Phong để cho Diệp Thiên Vấn bắt đầu nhiều rõ ràng thẩm quyến kiến trúc thị. Trường, cái nào khu vực bây giờ muốn mở rộng, cái nào khu vực tương lai muốn mở rộng nhất định phải trong. Lòng hiểu rõ, lúc gần đi Vạn Phong còn ném cho hắn 50.000 đồng tiền. Số tiền này không phải cho ngươi ăn uống vui đùa. Phải đi lấy được ngươi tin tức cần. Còn như làm sao thao tác cụ thể ngươi tự xem làm. Nếu như chính ngươi không sở trường có thể tìm thủ hạ ngươi sở trường phương diện này người đi thi. Hành, ok, Diệp Thiên Vấn gật đầu. Trương Thạch Thiên đến Tương Uy kéo mô tô đoàn xe tổng cộng có 4 cây. Mỗi cây đoàn xe có 10 chiếc xe chở hàng. Những xe này trong đội có một chi đoàn xe là Trương Thạch Thiên mình. Còn lại 3 cây đoàn xe là bên ngoài thuê. Vạn Phong dùng để đi hồi vận chuyển hàng đoàn xe là Trương Thạch Thiên đoàn xe của mình. Một loại rõ ràng thả 141 và Đông Phong 130. Những xe này đội một tháng có thể chạy đi chạy lại một chuyến. Mỗi chiếc trên xe hàng tối thiểu 2 người tài xế một cái đặt xe. Một chiếc xe chở hàng một lần có thể kéo 13 đài mô tô. Ở xe lửa xe ra vô cùng khẩn trương thời điểm. Cũng chỉ có thể dùng xe chở hàng chạy đường dài. Trên xe hàng có phó tài xế và đặt xe. Lại liền không có chỗ ngồi. Cho nên Vạn Phong không có lưu người theo xe. Mà là toàn thể ngồi xe lửa đến Thượng Hải. Sau đó ngồi máy bay đến Bột Hải. Ngồi nữa xe đò trở lại Tương Uy. Xe đò đến Hồng Nhai lúc Vạn Phong và Hàn Quảng ra xuống xe. Hắn phải đi và Chu Bình Đức thương lượng một chút phái đội xây cất xuôi nam sự việc. Hứa Bân các người thì về thẳng Tương Uy. Đi thẩm quyến mở rộng địa ốc. Chu Bình Đức nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Con khỉ nhỏ này khi nào lại chạy thẩm quyến đi? Thẩm quyến bây giờ khí thế ngất trời. Khắp nơi đều đang xây nhà chọc trời. Ngày không phải ngày hôm nay Hạ Thu liền về hưu sao? Có hay không đi ra bên ngoài lại mò một khoản dự định? Thẩm quyến bên kia thật khắp nơi đều là nhà chọc trời. Khắp nơi đều là, chẳng những có nhà chọc trời còn có khắp nơi người đẹp. Người đẹp có gì dùng? Ta đều già rồi, chuẩn bị ở nhà hưởng hưởng thanh phúc, không chuẩn bị đi ra ngoài, cũng làm cả đời, thật vất vả về hưu. Còn làm, Chu Bình Đức cũng không dự định liều mạng như vậy mạnh. hắn chính là còn muốn liền cũng không biết chạy xa như vậy. Chu Bình Đức là sẽ không đến Thẩm Quyến đi. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là rời đi mục tiêu đầu độc Vu Gia Đống đi. Vu Gia Đống bây giờ đang đông loan trên núi xây tiểu khu. Nên tiểu khu xây xong đại khái muốn ở 7 tháng chừng. Cùng tiểu khu xây xong, Vạn Phong liền chuẩn bị cầm hắn lấy được Thẩm Quyến đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyenc.com/tiu-nối-tai-nối-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-sing-nối-dien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.